Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn thichdocchuyen.com, với giọng đọc MC Trần Khánh. Tập 2: Thăm dò lộ tẩy rồi sao? Mộ Tử đi dọc theo con đường u tối trong vườn hoa đến biệt viện đằng trước. Biệt thự xinh đẹp xa hoa theo phong cách châu Âu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Từng cột trụ càng có vẻ trắng như tuyết, cây cỏ càng thêm xanh biếc. Nước từ bức tường đá trong đài phun nước chảy rào rào. Tất cả đều có vẻ lịch sự tào nhã. Đây là một nơi dễ dàng làm người ta nảy sinh cảm xúc lãng mạn. Lúc trước chuyển vào đây, cô tưởng rằng bản thân sẽ được hạnh phúc ở đây, nhưng ai biết được cô đã mất mạng. Mộ Tử đứng trước cửa, ánh nắng vào sáng sớm ngày hè phủ một lớp ánh sáng vàng nhu hòa lên trên người cô. Đôi mắt đen như đá quý hút lấy ánh sáng trong veo lấp lánh. Cô híp mắt mỉm cười, trong đôi mắt sinh động lóe lên tia xảo hoạt. Tính ra không dài, bây giờ tất cả mọi người đang dùng bữa trong nhà ăn. Cô đi lên tầng 2 từ cầu thang ở trong phòng khách. Trên đường đi không nhìn thấy nửa bóng người. Mộ Tử nắm tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay chuyển đi vào phòng của cô và Mộ Tắc Ninh. Căn phòng có sự khác biệt với trí nhớ. Thứ đã từng thuộc về cô sau khi cô chết đã được dọn đi hết. Trên bàn trang điểm lại nhiều hơn một bức di ảnh. Mộ Tử không có tâm tư nhớ lại. Cô vừa vào đã nhìn thấy hộp đựng đồ ở trên hộc tủ. Tài liệu làm việc của cô khi cô còn sống được đặt gọn gàng ở bên trong. Một huy chương của viện kiểm soát, mấy đơn khởi tố chưa kịp xử lý, ghi chép thẩm vấn của tòa án đợi chỉnh sửa lại, ghi chép cuộc họp, còn có laptop của cô. Tuy lúc làm việc thỉnh thoảng sẽ dùng đến máy tính, nhưng vẫn là đồ vật riêng tư thuộc về cô. Tạm thời Mộ Tử không nghĩ ra nguyên nhân khiến Kiều Tĩnh Gia muốn mang laptop đi. Bây giờ cũng không có thời gian để cô suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cô phải đưa ra một quyết định an toàn nhất. Cô nhanh chóng đăng ký một hòm thư mới, đóng gói mọi thứ trong ổ cứng laptop gửi vào hòm thư, sau đó format máy tính. Đúng vậy, xóa sạch toàn bộ. Cho dù Kiều Tĩnh Gia muốn có được thứ gì cũng không được như ý nguyện. Trong máy tính chứa rất nhiều án kiện, bởi vì chỉ là chút tài liệu và hình ảnh cho nên gửi đi rất nhanh, chỉ là format hơi tốn thời gian. Mộ Tử khóa trái cửa phòng lại, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm thành tiến độ chậm chạp ở trên màn hình. Cô cũng không hoảng hốt chút nào. Dù cho Mộ Tắc Ninh có đột nhiên trở về phòng vào lúc này thì cũng không sao, bởi vì anh ta sẽ phát hiện không mở được cửa phòng, sau đó sẽ đi tìm người giúp việc lấy chìa khóa dự phòng. Khi đó cô sẽ dễ dàng thoát thân. Thành tiến độ trên màn hình đã đạt tới 100%, hoàn thành format. Mộ Tắc Ninh vẫn chưa về. Mộ Tử đặt điện thoại về chỗ cũ, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhưng mà lần này hình như cô đã dùng hết vận may. Vừa đi chưa được hai bước, cô đã nghe thấy tiếng mở khóa cửa của căn phòng phía trước, là phòng của Mộ Linh. Cô đã tính xót Mộ Linh. Môi của Mộ Linh bị thương, đến bệnh viện khâu 4 mũi. Tuy bác sĩ liên tục cam đoan sẽ không để lại sẹo, nhưng đối với một cô gái nhỏ thích ăn mặc xinh đẹp mà nói, đây chắc chắn là mặt mày hốc hác rất nghiêm trọng. Chỉ sợ mấy ngày liền Mộ Linh cũng không đi ra ngoài gặp ai, sao có thể đi xuống lầu ăn sáng giống như người khác chứ. Khoảnh khắc này đến quá nhanh cũng quá bất ngờ. Mộ Tử căn bản không kịp suy nghĩ, theo bản năng mở cánh cửa gần mình nhất trốn vào bên trong. Trong căn phòng tối đen, cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng oán trách của Mộ Linh. Tất cả là vì con Mộ Tử đáng chết kia. Cha, rốt cuộc khi nào cha mới trở về. Bây giờ con chỉ nói chuyện thôi cũng đau đến nỗi không chịu nổi. Cô ta đang gọi điện thoại, giọng nói đứt quãng, lúc này trả lời: vâng, bác sĩ nói sẽ lành lại trước khi nhập học. Cha không thể đuổi cô ta đi sao? Mộ gia chúng ta cũng không phải là trại trẻ mồ côi, dựa vào cái gì mà phải nuôi con cho người khác? Con cũng không có cách nào mời bạn học đến nhà chơi, thật sự mất mặt. Giọng nói đi xa dần dần biến mất. Mộ Tử nhẹ nhàng thở ra. Cô định xoay người rời đi, lại phát hiện chân bị thứ gì đó ngăn cản, không động đậy được. Không thể nhìn thấy được gì ở trong bóng tối. Mộ Tử nghi ngờ nhíu mày, xoay người chạm vào. Chạm phải một thứ lạnh lẽo trơn bóng. Cô không dám thở mạnh, tập trung tiếp tục sờ vào thứ kia, to dài, bóng loáng, mềm mại. Thứ kia đột nhiên di chuyển, chân Mộ Tử mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất. Mẹ nó, là rắn. Vì sao lại có người nuôi rắn trong phòng? Cảm giác trơn bóng ẩm ướt làm ra đầu Mộ Tử tê dần, lông tơ trên người dựng đứng. Đây không phải con rắn bình thường, là một con trăn lớn, lúc này đang theo bắp chân của cô chậm rãi bỏ lên. Cơ thể Mộ Tử cứng ngắc, cắn môi cố gắng khống chế tiếng hét to theo bản năng, chỉ đưa tay ra di chuyển khỏi nó từng chút một, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi. Kết quả vừa kéo được đuôi con rắn ra, đầu rắn lại quấn lên. Mộ Tử thật sự muốn khóc. Cô vừa mới trọng sinh, chẳng lẽ lại bị rắn cắn chết sao? Mộ Tử chỉ có thể tiếp tục ngồi dưới đất, không nhúc nhích, mong chờ con chăn sẽ tự rời đi. Con chăn chậm rãi di chuyển trên người cô, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng xì xì, khiến cô sợ đến mức nín thở. Cho đến khi phần cuối cùng của cơ thể con rắn lướt qua người cô, Mộ Tử cũng không cách nào chịu đựng được nữa, dán chặt lưng vào vách tường, bắt đầu lùi sang bên cạnh. Cô sợ lại quấy rầy đến con quái vật kia, động tác lùi lại vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp, trái tim lại điên cuồng nhảy lên. Căn phòng tối tăm yên tĩnh, hơi lạnh từ điều hòa nhiệt độ mang theo sự ẩm ướt. Đôi mắt của cô không thể nhìn được bất cứ thứ gì ở trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ phân biệt được hình dáng đang cuộn tròn của con chăn. Thật sự là một con chăn lớn. Mộ Tử nhìn qua góc tối âm u, không khỏi cảm khái. Lúc này, con chăn như người được mùi của cô, thè lưỡi về phía bên này. Mộ Tử sợ đến mức hồn phách bay mất, vội vàng lùi lại mấy bước. Sau lưng đột nhiên trống rỗng, cô mất trọng tâm, ngã ngửa xuống giường. Trong nháy mắt đó, cô ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt, xen lẫn hơi thở lạnh lẽo của đàn ông. Mộ Tử nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động, lập tức đoán được chủ nhân của căn phòng này là ai. Trong nhà chỉ có ba người đàn ông, Mộ Tắc Ninh không có đam mê này, Mộ Vinh Hiền sẽ không dậy muộn như vậy, vì vậy chỉ còn Mộ Dung Thừa. Cô sớm nên nghĩ ra, bây giờ lại không để ý tới điều này nữa, bởi vì dưới giường còn có con chăn lớn đang nhìn chằm chằm. Mộ Tử nhanh chóng rúc vào trong chăn, co đầu và chân lại, bọc cả người thật chặt. Sau đó cuộn tròn ở trên giường, không dám cử động một chút nào. Người đàn ông ở bên cạnh sớm đã tỉnh lại từ lúc Mộ Tử ngã xuống giường. Anh sừng sững mất một lúc, chống cánh tay ngồi dậy, trong bóng đêm đánh giá cái cục đang run nảy bẩy ở trên giường. Mộ Tử sợ bị anh đuổi xuống, siết chặt lấy chăn mền, ở bên trong tự giới thiệu: anh là em. Trong mắt Mộ Dung Thừa hiện lên sự ngạc nhiên, im lặng nhìn nửa ngày, nhíu mày lại quay sang bật đèn ngủ ở đầu giường lên, lạnh nhạt hỏi: sao lại chạy đến giường của anh? Đi xuống. Phần chăn đang nhô lên run rẩy một cái. Mộ Tử thò nửa cái đầu ra, đôi mắt ướt sũng của cô như nước suối trong veo, dưới ánh đèn màu cam phát ra ánh sáng xinh đẹp, như con nai trong rừng bị hoảng sợ, ngây thơ lại quyến rũ. Hô hấp của Mộ Dung Thừa không khỏi ngừng lại. Anh... Mộ Tử túm chặt tràn mền, giọng điệu hơi đáng thương. Anh có thể lấy nó ra trước hay không? Mộ Dung Thừa nhìn theo tầm mắt của cô, phát hiện con chăn đang uể oải nằm dưới đất. Anh cong khóe môi, đôi mắt đen nhánh như mực, cười mà lại như không cười. Không phải Tư Tư là thú cưng của em sao? Nhanh như vậy đã không còn nhận ra nữa hả? Tư Tư, thú cưng. Mộ Tử ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Mộ Dung Thừa hơn nửa ngày mới nhận ra anh nói đến Mộ Tử ban đầu là một cô gái u ám quái gở trong thời kỳ nổi loạn, nuôi chăn làm thú cưng không phải chuyện rất bình thường sao? Mộ Tử trốn trong chăn có Mộ Dung Thừa, không có ý định đi ra ngoài. Cô cười gượng hai tiếng. Vậy à, ha ha, một khoảng thời gian không gặp, em cũng không nhận ra được. Sự thay đổi của con chăn chỉ có dài ngắn mà thôi, sao lại không nhận ra? Hơn nữa, dù thật sự không nhận ra được, cũng không sợ hãi thành như vậy chứ. Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Dung Thừa trở nên sâu thẳm, ánh mắt dừng ở trên người cô rất lâu. Em gái của anh từ sau khi xuất viện thay đổi thật sự rất nhiều. Mộ Tử bị anh nhìn đến hoảng sợ khiếp vía, cố gắng nở một nụ cười ngây thơ vô tội. Anh... Mộ Dung Thừa nhếch đôi môi mỏng lên, trên khuôn mặt đẹp trai là nụ cười tà ác quái dị. Thần kinh của Mộ Tử kéo càng ra, cảm thấy ánh mắt của Mộ Dung Thừa không có ý tốt. Đúng lúc còi báo động của cô kêu vang lên, Mộ Dung Thừa lại không nhanh không chậm xuống giường. Ánh mắt của Mộ Dung Thừa vừa rời đi, cả người Mộ Tử thoải mái hơn rất nhiều. Những ngày em nằm viện, Từ Từ không có ai chăm sóc, mẹ nhờ anh chăm sóc một thời gian. Mộ Dung Thừa như đang trò chuyện với cô, đưa tay cầm con chăn ở dưới đất lên, đỡ đầu con chăn đưa đến chỗ Mộ Tử. Muốn mang nó về không? Mộ Tử vèo một cái rúc vào trong chăn. Không muốn. Cô trốn ở trong chăn nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng thấy cô đang sợ còn cố ý dùng chăn để dọa cô. Anh thật sự không có ý tốt. Mộ Tử ở trong chăn mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ của Mộ Dung Thừa, trong lòng càng cảm thấy người đàn ông này tồi tệ lại khốn kiếp. Bỏ rắn xuống đi, trong phòng tối đen như mực, chẳng may dẫm chúng sẽ làm nó bị thương, cô kêu lên. Ánh mắt Mộ Dung Thừa sáng rực nhìn chằm chằm cái cục ở trên giường, nụ cười ở khóe môi mở rộng mang theo mấy phần tà ác. Cô nhóc này vẫn biết tìm lý do tại sao từ khi rời khỏi bệnh viện lá gan lại trở nên nhỏ như vậy. Mộ Dung Thừa thả con rắn vào trong hộp đi về, cách lớp chăn nhẹ nhàng vỗ cô. Ra đi. Mộ Tử đột nhiên đỏ mặt, vừa rồi anh vỗ vào mông của cô. Cô đỏ mặt hơi khó chịu trôi ra từ trong chăn, đã thấy không còn con chăn lớn ở trên sàn nhà nữa, lúc này cô mới yên tâm bỏ xuống giường. Có cô gái nào không sợ rắn hả? Lúc trước muốn nuôi cũng chỉ là tò mò thôi, bây giờ không tò mò nữa, vẫn nên để lại cho anh nuôi đi. Mộ Tử cúi đầu vừa chỉnh sửa lại mái tóc rối loạn của mình, vừa giả vờ bình tĩnh nói. Cô vừa nói dứt lời, cả nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời của Mộ Dung Thừa. Mộ Tử cảm thấy kỳ lạ, quay lại nhìn ra sau. Vừa mới nhìn, cả người cô bị đóng đinh tại chỗ. Mộ Dung Thừa nghiêng người dựa vào tủ đầu giường, lặng im nghiêm túc nhìn cô. Anh không mặc quần áo. Không, anh cũng không phải ở trần hoàn toàn. Ít nhất còn mặc một chiếc quần lót tứ giác. Tỷ cô biết không ai mặc nhiều quần áo lúc ngủ vẫn không nhìn được mặt đỏ đến mang tai. Đôi mắt muốn nhìn sang chỗ khác lại cảm thấy làm như vậy sẽ khiến tình hình lúng túng hơn. Bọn họ là anh em, nếu có phản ứng thái quá ngược lại có vẻ khác thường. Mộ Tử ép bản thân thản nhiên nhìn thẳng vào Mộ Dung Thừa. Cơ bụng rắn chắc, dãy nhân ngư gợi cảm, cánh tay tùy ý chống vào tủ đầu giường hơi uốn lượn, lười biếng lại không khiến người ta cảm thấy chán chường. Ngày thường anh vô cùng đẹp trai, khí chất cao ngạo, cơ thể cũng rất lực lưỡng, đường cong cơ bắp xinh đẹp, không có cảm giác cơ bắp lồi lên thô tục. Mộ Tử không thể không thừa nhận, tuy cái tên này rất khốn kiếp, nhưng thân hình của anh rất được. Mộ Dung Thừa yên tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng, lộ ra sự quỷ dị. Trái tim Mộ Tử nhảy nhanh hai cái, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Mẹ bảo em tới. Bởi vì lo lắng, Mộ Tử nói chuyện lắp bắp. Để em tới gọi anh, qua đó ăn sáng. Anh rửa mặt xong thì nhanh qua đó đi. Cô vội vàng giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi phòng. Lúc đi đến cửa, người đàn ông ở phía sau mở miệng gọi cô. Tô Tử. Tô Tử, hai chữ rất đơn giản, này khiến Mộ Tử hoảng sợ, suýt nữa hồn phách bay mất. Cô biết chắc chắn mình không giống với Mộ Tử ban đầu. Cô không hiểu rõ toàn bộ thói quen và tính nết của nguyên chủ. Dù che giấu thế nào, chắc chắn sẽ bị người ta nhìn ra sự khác biệt. Dù vậy, cô chưa từng thấy lo lắng. Bởi vì Mộ Tử còn nhỏ, bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể dùng một câu lớn rồi trở nên hiểu chuyện hơn để giải thích. Huống chi cô gái ở tuổi dậy thì vốn giỏi thay đổi. Thế nhưng cô chắc chắn không nghĩ ra Mộ Dung Thừa lại trực tiếp dùng cái tên Tô Tử để thăm dò cô. Anh nghĩ như thế nào vậy? Nhưng phàm là người bình thường chắc chắn sẽ không liên tưởng đến việc mượn xác hoàn hồn lì kỳ hoang đường như vậy. Mộ Dung Thừa chỉ mới gọi tên của cô, trong đầu Mộ Tử đã nhanh chóng lướt qua đủ loại biện pháp ứng phó, bên trong não bị lấp đầy, suýt chút nữa thì nổ tung. Trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị, cô cứng đờ một lúc, cuối cùng chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đơn thuần trong veo cùng vẻ mặt hoảng sợ. Anh... Giọng nói Mộ Tử êm dịu khẽ run. Sao anh đột nhiên gọi tên của chị dâu ba? Chị dâu vừa qua ngày thất đầu, trong nhà âm trầm, anh đừng làm em sợ. Cố gắng đóng vai một cô gái nhỏ ngây thơ hoảng sợ, Mộ Dung Thừa nhìn cô một lúc, kỳ lạ nhếch đôi môi mỏng lên, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ trêu tức. Anh gọi cô ấy hả? Vừa rồi anh gọi tên em mà. Mộ Tử, em nghe nhầm rồi. Cô nghe nhầm ư? Mộ Tử hơi ngạc nhiên, sau đó lửa giận bừng bừng lao lên. Cô cảm thấy Mộ Dung Thừa đang đùa giỡn với cô, nhưng cô còn không thể làm rõ thân phận. Trên mặt Mộ Tử lại giả vờ là vẻ sợ hãi, trong lòng lại đang nghiến răng nghiến lợi. Cô ôm cánh tay trà sát, cố ý nói: "À, hóa ra là em nghe nhầm. Nhưng anh trai, anh ở cạnh phòng anh bà và chị dâu bà, buổi tối đi ngủ không thấy sợ sao? Chẳng may chị dâu bà trở về tìm anh bà đi nhầm cửa phòng thì..." Nói xong, bản thân còn giật cả mình, nói tiếp: "Nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi. Nơi này u ám quá, em vẫn nên đi trước thôi. Anh trai, anh đừng quên sang ăn sáng đó." Cô mở cửa đi ra ngoài, bởi vì trong lòng hỗn loạn, hơi thở có chút bất ổn. Lần này Mộ Dung Thừa không gọi cô lại nữa. Rời khỏi phòng của Mộ Dung Thừa, Mộ Tử cảm thấy bản thân đã sống lại, cả người nhẹ nhõm. Cô nghĩ bản thân nói cũng không dài, căn phòng kia thật sự u ám khủng bố, giữa ban ngày này không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Lúc Mộ Tử đi xuống lầu gặp Mộ Tắc Ninh vừa ăn sáng xong, cô cúi đầu vội vàng rời đi, đi lướt qua anh ta, không muốn thể hiện sự tồn tại của bản thân. Ai biết hôm nay đặc biệt kỳ quái, một người, hai người đều tìm rắc rối cho cô. Từ từ, Mộ Tắc Ninh đột nhiên gọi cô lại. Mộ Tử đang bước xuống cầu thang, đột nhiên chân mềm nhũn, suýt ngã sấp xuống. Lúc trước Mộ Tắc Ninh thường sẽ đầy tình cảm chậm rãi dịu dàng gọi cô là Từ Từ. Sau khi Mộ Tắc Ninh gọi xong, hình như cũng nhận ra cách phát âm giống nhau của hai cái tên này, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ. Mộ Tử siết chặt lan can, cúi đầu không nói gì. Theo lễ phép, cô nên gọi anh ta một tiếng anh bà, tốt nhất là thêm một câu chào buổi sáng. Thế nhưng đối mặt với người đàn ông này, cổ họng của cô như bị ghìm chặt, máu nóng trong người ngừng kết lại, không phát ra tiếng động nào, hô hấp cũng không thông. Thật sự là hận. Vừa nghĩ tới anh ta một mặt nói yêu cô, mặt khác lại giữ nguyên loại quan hệ đó với Kiều Tĩnh Gia, thật sự khiến người ta buồn nôn. Mộ Tử cảm thấy buồn nôn. Cô yên lặng lùi lại một bậc thang, giữ khoảng cách với Mộ Tắc Linh. Mộ Tắc Linh nói, hôm qua Tiểu Linh bị thương không nhẹ, tìm một cơ hội nói xin lỗi con bé đi. Tuổi tác của em không còn nhỏ, đừng cứ mãi ở trong nhà buồn bực, vẫn nên tìm trường học đọc sách cho tử tế đi. Đây là một câu nói rất bình thường, là người lớn khuyên nhủ người nhỏ hơn trong nhà đừng sống uổng phí thanh xuân, lãng phí thời gian, phải đọc nhiều sách nâng cao bản thân. Bất luận đặt ở nhà nào đều là việc rất bình thường, thế nhưng lại cứ phải là tình cảm này khiến Mộ Tử cảm thấy rất chói tai, rất trầm trọng. Cô còn chưa bắt anh ta quỳ xuống chuộc tội, anh ta lại muốn cô xin lỗi người khác ư? Thật sự rất buồn cười. Vẻ mặt Mộ Tử không chút thay đổi, ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm tối đen như phủ làn sương lạnh lẽo, lạnh lùng đến cực điểm. Mộ Tắc Ninh bị ánh mắt lạnh lẽo bén nhọn của cô làm sợ hãi, ngơ ngẩn tại chỗ. Nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt, Mộ Tử đã rời tầm mắt, rủ mắt xuống, vội vàng rời khỏi cầu thang. Mộ Tắc Ninh nhìn bóng lưng Mộ Tử bỏ đi, cảm giác vô cùng quái dị. Anh ta không hiểu tại sao một cô gái mười mấy tuổi lại có thể có ánh mắt mang tính công kích như thế, cứ như thể tràn đầy sự hận thù vậy. Có lẽ anh ta đã nhìn nhầm. Mộ Tử quay lại căn nhà ở vườn hoa. Bữa sáng trên bàn đã nguội. Bạch Vy hơi lo lắng nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Từ từ, con lại cãi nhau với anh trai sao? Mộ Tử bị bà hỏi đến ngẩn ngơ. Cô đưa tay sờ lên mặt mình hiểu ra. Bởi vì sắc mặt của cô quá xấu, cho nên Bạch Vy hiểu lầm cô và Mộ Dung Thừa cãi nhau. Từ sau khi xuất hiện, giữa hai anh em như có hơi thở bất hòa, liên tiếp tranh cãi. Cũng khó trách Bạch Vy lại nghĩ như thế. Không có. Mộ Tử vui vẻ mỉm cười, không muốn để Bạch Vy nhìn ra manh mối. Thì là lúc con gọi anh trai rời giường, bị rắn dọa. Mẹ, con thấy anh trai chăm sóc Từ Từ rất tốt, sau này để anh ấy nuôi tiếp đi. Loại thú cưng này, dù sao cô cũng không tiêu hóa nổi. Bạch Vy nghe xong, đôi mày thanh tú nhíu lại, mở miệng nói. Tuy rắn là thú cưng, vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn. Chẳng may bị cắn thì làm sao bây giờ? Lúc đứa bé Mộ Linh kia đưa tới, mẹ đã cảm thấy con bé không có ý tốt rồi. Về sau còn có loại việc này, con nhất định phải nói với mẹ biết không? Mộ Tử bị lời nói của Bạch Vy làm cho ngạc nhiên. Con chăn này không phải thú cưng của cô sao? Liên quan quái gì đến Mộ Linh? Từ sâu trong lòng Mộ Tử ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Cô miễn cưỡng nở một nụ cười, thử dò hỏi. Vậy à, xem trí nhớ này của con đi, sao lại không nhớ rõ chứ? Con tưởng rằng Từ Từ là thú cưng của anh ấy. Đã là chuyện mấy năm trước rồi, cũng khó trách còn không nhớ rõ. Sau này Mộ Linh muốn đưa gì cho con nữa, đừng nhận lấy. Lòng dạ của đứa bé kia không tốt đâu. Bạch Vy thuận miệng nhắc tới vài câu, không có ý muốn tiếp tục nói chuyện này nữa. Bà cầm bữa sáng đã hơi nguội lạnh ở trên bàn. Mẹ đi hầm nóng, sẽ nhanh thôi, con chờ một chút. Tuy Mộ Tử vẫn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào câu mấy năm trước của Bạch Vy cũng đủ để kết luận tên Mộ Dung Thừa này lừa cô. Tên khốn kiếp này, sao lại lừa gạt dùng điểm này để thăm dò cô chứ? Còn nói trước khi cô nằm viện mới mang rắn qua nuôi, hóa ra anh đã sớm nuôi được nhiều năm rồi hả? Anh nhất định đã nảy sinh nghi ngờ. Đáng chết, cô mới là em gái của anh 2 ngày thôi mà, đã lộ tẩy nhanh như vậy sao? Mộ Tử cắn môi, dứt khoát đi theo Bạch Vy vào nhà bếp, chạy theo sau mẹ tiếp tục hỏi. Mẹ, mẹ nói cho con một chút đi, con rắn kia là Mộ Linh tặng cho con à? Sao cô ta lại đưa cho con cái này? Bạch Vy quay lại kỳ lạ nhìn cô một cái rồi nói. Con thật sự không nhớ rõ chút nào sao? Mộ Tử kiên trì trả lời. Chỉ nhớ được một chút xíu, mẹ nói với con một chút đi. Cũng không có gì hay để nói. Bạch Vy nhíu chặt mày, cũng không muốn nhớ lại việc trước kia. Mộ Linh nhặt một con rắn ở bên ngoài để trêu đùa con, khiến con hoảng sợ ngất đi. Sau đó con bé bị người lớn trách mắng, liền nói con rắn kia là con tặng. Bà nói xong, vẻ mặt dần trở nên buồn bực cay đắng. Vậy là chúng ta có một con rắn thú cưng ngoan ngoãn, thế nhưng chúng ta nào có lá gan nuôi thứ này, vứt bỏ thì lại cảm thấy đáng thương. Dù sao cũng là một mạng sống, cũng sợ những người kia của Mộ gia lại tìm chúng ta gây rắc rối, cuối cùng liền để anh trai của con nuôi. Thật ra Bạch Vy còn rất nhiều tình tiết bỏ qua không nhắc tới. Ví dụ như Mộ Linh nhét rắn vào trong quần Mộ Tử, cô gái nhỏ bị dọa đến sụp đổ, không kiềm chế được mà vãi cả ra quần trước mặt bao nhiêu người, nhận hết chế giễu và mỉa mai. Lại ví dụ như bà Mộ thiền vị Mộ Linh, không phân biệt tốt xấu, trách móc Mộ Tử mất mặt xấu hổ, còn ép cô nhận lấy cái gọi là món quà kia. Có chút tổn thương là khắc sâu vào xương tủy. Nếu con gái đã quên rồi, Bạch Vy không muốn nhắc đến nữa. Khoảng thời gian kia, bà dẫn theo một con trai một gái sống rất gian nan. Ông Mộ qua đời, Mộ gia do bà Mộ lo liệu tất cả, cuộc sống ăn nhờ ở đậu, khiến tính cách của Mộ Tử trở nên hướng nội nhạy cảm. Chị em Mộ gia bắt nạt càng là thêm dầu vào lửa. Sau việc kia, nụ cười trên mặt Mộ Tử đã biến mất. Bạch Vy muốn trốn đi vô số lần, nhưng vì mềm yếu, bà lần lượt thỏa hiệp, luôn muốn nhịn một chút sẽ không có chuyện gì, chịu đựng một chút là sẽ qua thôi. Không biết thế nào đã đi đến ngày hôm nay. Bà cảm thấy áy náy với Mộ Tử, cảm thấy nếu không phải vì bản thân vô dụng, con gái của bà không nên có dáng vẻ của ngày hôm nay. Mộ Tử có trí nhớ của nguyên chủ. Nghe Bạch Vy kể lại xong, trong lòng cô ngoại trừ thêm một phần chán ghét chị em Mộ gia, càng nhiều hơn là sự hoảng sợ với Mộ Dung Thừa. Rốt cuộc Mộ Dung Thừa muốn làm cái gì? Điều khó tin là rốt cuộc sao anh lại nhận ra cô? Dù cảm thấy em gái không thích hợp, cũng không thể biến thành liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Tử ở bên trong chứ. Bây giờ Tô Tử cảm thấy rất chán nản. Cô chưa trả thù lớn, nhanh như vậy đã bị người ta nắm chặt cái đuôi nhỏ, trong lòng không thể vui được. Vừa nghĩ tới sự tồn tại của quả bom hẹn giờ Mộ Dung Thừa này, không chỉ nơm nớp lo sợ, còn rất phiền muộn. Vẻ mặt Mộ Tử ấm ức. Bạch Vy tưởng rằng cô nhớ lại việc bị bắt nạt khi còn bé, vô cùng yêu thương, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người đến. Mộ Tử giúp Bạch Vy mang bữa sáng đã được hâm nóng ra. Vừa ngước mắt đã nhìn thấy Mộ Dung Thừa lười biếng ngồi dựa vào ghế, dáng vẻ chờ được ăn sáng. Vẻ ngoài của anh quá xuất chúng, cho dù dáng vẻ lười biếng như thế cũng nộ ra vẻ hào phóng không bị trói buộc, đẹp trai cao ngạo. Cho dù là một tay ăn chơi, tất nhiên cũng là người đẹp trai yêu tú nhất trong đám ăn chơi. Mộ Tử không ngờ anh thật sự đến ăn sáng, đôi mắt bất chợt mở to, vô cùng ngạc nhiên. Bạch Vy thì nở một nụ cười vui vẻ. Cả gia đình bọn họ thật sự đã lâu rồi không cùng nhau ăn sáng. Hôm nay ăn mì Hoành Thánh à? Nhìn cũng được. Mộ Dung Thừa liếc nhìn những món ăn sáng, vẻ mặt tự nhiên, không có chút kỳ lạ nào. Trong lòng Mộ Tử lại bồn chồn. Cô âm thầm cắn răng, nghĩ thầm, nếu Mộ Dung Thừa thật sự muốn vạch trần cô sẽ liều chết không nhận. Dù sao cũng không có chứng cứ mang tính thực tế nào. Chỉ cần cô không thừa nhận, anh căn bản không làm gì được cô. Mộ Tử ngồi xuống ăn sáng, cố ý ngồi cách anh một chỗ ngồi. Cô quyết định khiêm tốn làm người, ít nhất ở nơi có Mộ Dung Thừa chắc chắn phải khiêm tốn. Ồ, là bánh nhân tôm thịt. Mộ Dung Thừa cầm cái thìa, hờ hững khuấy nước canh trong bát. Không phải Tử Tử rất ghét ăn tôm mà? Mộ Tử đột nhiên cảm thấy đồ ăn ở trong miệng như nghẹn lại ở cổ, nuốt không được, nhả ra cũng không xong. Cho đến khi cô nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của Bạch Vy ngồi đối diện. Tử Tử không thích ăn tôm sao? Mộ Tử đột nhiên hiểu rõ. Bạch Vy yêu thương con cái như thế, nếu biết Mộ Tử không ăn tôm, chắc chắn sẽ không bê món mì Hoành Thánh này lên. Cái tên Mộ Dung Thừa này đang đùa giỡn cô. Trong lòng Mộ Tử nghĩ thầm, vẫn chưa thăm dò xong đúng không? Mộ Dung Thừa không hề cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt tự nhiên, giọng điệu tùy ý nói. Ồ, có thể là con nhớ nhầm rồi. Nhớ nhầm rồi? Anh tùy tiện nói một câu nhớ nhầm, có biết trái tim cô suýt sợ đến mức nhảy ra ngoài không? Mộ Tử buồn bực cúi đầu khẩy bát của mình, ngón tay càng cứng, hận không thể bóp gãy cái thìa trong tay. Cô muốn gắp một miếng bánh ngọt mã thầy, còn muốn nếm thử bánh kẹp trứng. Nhưng ánh mắt Mộ Dung Thừa lại như hình với bóng, cô không thể không thận trọng. Nếu anh lại nửa cô thì làm sao bây giờ? Có lẽ cô có thể không thèm nhìn anh, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Nhưng chẳng may thì sao? Chẳng may trong bữa sáng này thật sự có món mà Mộ Tử ban đầu tuyệt đối không động vào. Cô nên giải thích thế nào đây? Nói dối rất đơn giản, thế nhưng lần lượt che giấu cũng rất khó. Mộ Tử không muốn gây rắc rối cho bản thân. Cô thành thật ăn món mì Hoành Thánh, không hề chạm vào những món khác. Mộ Dung Thừa cứ như hiểu rõ suy nghĩ của cô, môi mỏng khẽ nhếch, như cười mà không phải cười. Trong đôi mắt đen hiện ra ý cười trêu chọc, nhìn rất đáng giận. Mộ Tử tức giận. Tâm trạng của Bạch Vy cũng rất tốt. Con cái của mình có thể hòa thuận ngồi trên bàn ăn bữa sáng, bà cảm thấy rất vui mừng. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Phần lớn thời gian là Bạch Vy hỏi thăm, quan tâm con cái với tư cách một người mẹ. Lúc nói về tình hình gần đây của Mộ Dung Thừa, Bạch Vy không nhìn được, bắt đầu nhắc nhở. Con phải tìm một công việc đi, không thể tiếp tục như thế này mãi. Nếu không biết làm cái gì, chúng ta có thể tìm một nơi học bổ túc. Trước tiên học một số thứ đã. Con đã bàn bạc với mấy người bạn rồi, gần đây chuẩn bị mở công ty. Mộ Dung Thừa thuận miệng trả lời, ánh mắt liếc xéo qua dừng trên người Mộ Tử một lúc. Mở công ty ư? Bạch Vy rất ngạc nhiên. Con trai chưa từng làm việc đàng hoàng, đột nhiên nói muốn mở công ty, khiến trong lòng bà lo sợ không yên. Ấy, cụ thể là làm công ty gì? Bạch Vy lo lắng nhìn con trai, lo lắng anh bị đám bạn bè xấu ở bên ngoài lừa gạt đi làm hoạt động phi pháp. Mộ Dung Thừa hờ hững trả lời, cái gì cũng làm. Anh vẫn nhìn chằm chằm Mộ Tử. Mộ Tử giả vờ sợ hãi cúi đầu ăn, hoàn toàn kháng cự việc tiếp xúc ánh mắt với anh. Trong mắt Mộ Dung Thừa lướt qua một tia tùy tiện, ở dưới bàn thò chân qua chạm vào cô. Mộ Tử đột nhiên đứng bật dậy từ chỗ ngồi, cô đẩy ghế ra lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Sao thế? Bạch Vy giật nảy mình. Mậu Tử muốn nói lại thôi, ánh mắt hoảng hốt, hơn nửa ngày mới nhả ra được một câu. Nhìn thấy một con chuột, sợ. Cô cũng không thể nói. Vừa rồi Mộ Dung Thừa chạm vào cô một cái, khiến cô phản xạ có điều kiện, cho rằng bản thân bị rắn quấn lấy. Dường như mắt cá chân vẫn còn cảm giác khi con bò sát quấn quanh, thật sự làm người ta tê cả da đầu. Có chuột sao? Bạch Phi căng thẳng đứng lên nhìn xung quanh. Ở đâu? Bạch Phi rất sợ những con vật như chuột rắn, cảm thấy rất đáng sợ, cũng cảm thấy rất mất vệ sinh. Có lẽ đã chạy ra ngoài rồi. Vẻ mặt Mậu Tử cứng đờ, lúng túng đẩy cái ghế về chỗ ngồi, lại không muốn ngồi xuống nữa. Cô chỉ muốn tránh xa anh. Người đàn ông này xấu xa lại xảo quyệt, ánh mắt nhìn về phía cô cứ như thể đang trêu đùa con mồi của mình vậy. Cô chắc chắn phải cảnh giác. Mẹ, con ăn no rồi, con về phòng trước đây. Mộ Tử tập trung ý chí, cố gắng làm bản thân bình tĩnh. Biểu hiện chống cự của cô rất rõ ràng. Đôi mắt sâu thẳm của Mộ Dung Thừa hơi híp lại, tia sáng tối tăm lướt qua, đường cong nơi khóe môi trở nên sâu xa hơn. Bạch Phi đang tìm kiếm dấu vết của con chuột ở trong phòng ăn, nghe vậy nói: cứ để bắt đũa ở đó là được, lát nữa mẹ sẽ dọn. Miệng vết thương của con còn chưa lành hẳn, lên lầu nghỉ ngơi đi. Mộ Tử xoay người đi lên cầu thang. Kết quả Mộ Dung Thừa cũng đứng lên theo. Mộ Tử không chút suy nghĩ liền tăng nhanh bước chân, tránh người đàn ông phía sau như tránh rắn rết. Người đàn ông cao ráo với đôi chân dài thoải mái đuổi theo mấy bước, kéo Mộ Tử đang muốn lao vào phòng ở ngay nối rẽ vào cầu thang. Anh muốn làm gì? Tóc gáy của Mộ Tử dựng đứng lên, vội vàng nói: buông tay em ra. Sao thế? Từ từ, sao lại phản ứng lớn như vậy? Mộ Dung Thừa kéo cô đến trước người, mỉm cười hỏi cô. Anh vẫn gọi cô là Từ Từ. Mộ Tử bị Mộ Dung Thừa làm cho mơ hồ. Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc có phải đã nhìn thấy cô rồi không? Hoặc là thật ra chỉ là cô quá nhạy cảm? Có lẽ Mộ Dung Thừa chỉ cảm thấy em cái đã thay đổi quá nhiều, vì vậy tùy tiện trêu đùa mấy lần. Mộ Tử siết chặt hai tay, thần kinh căng thẳng nhìn Mộ Dung Thừa. Là phản ứng của em quá lớn, rõ ràng là anh vẫn luôn hù dọa em. Cô cắn môi nói. Biết rõ cô đang giả vờ, Mộ Dung Thừa lại vẫn thả lỏng một chút, lật cổ tay của cô lại. Lo lắng cái gì, anh chỉ muốn xem vết thương của em thôi. Trên cổ tay trắng như tuyết có một vết sẹo màu hồng. Lúc cô cắt cổ tay là mượn sức của rượu, da tay rất nặng. Tuy miệng vết thương đã khép lại, nhưng trên cổ tay vĩnh viễn để lại một vết sẹo dữ tợn. Mộ Dung Thừa rủ mắt xuống, che giấu sự đau đớn ở đầy mắt. Em có còn liên lạc với chàng trai kia không? Anh hỏi. Vẻ mặt Mộ Tử mờ mịt nói. Ai? Mộ Dung Thừa buông tay cô ra, từ tốn nói. Chính là cái chàng trai nhỏ mà em cực khổ theo đuổi một năm, vất vả lắm mới theo đuổi được. Chưa đến một tuần đã chia tay. Nghe nói chàng trai kia làm nghề quản trị mạng, đợt đó ngày nào em cũng chạy đến quán net, có đôi khi cả đêm không về, làm hại mẹ phải đến từng quán net một để tìm em, suýt nữa phải báo cảnh sát. Nói đến đó, anh hơi dừng lại, trêu tức nhìn Mộ Tử. Có một lần tìm được em ở cục cảnh sát, nửa đêm em ở bên ngoài với đám côn đồ, dùng chai rượu vỡ đập xe hơi ở ven đường, bị người ta báo cảnh sát bắt lại. Bởi vì chỉ là vị thanh niên, mẹ mới bảo lãnh đưa em về. Mộ Tử bị lời nói của Mộ Dung Thừa làm mơ hồ. Tính tình Mộ Dung Thừa cao ngạo như thế, lại tốn thời gian nói với cô một đoạn văn giải như vậy. Hơn nữa, sao cô lại có cảm giác kỳ lạ và không hài hòa chứ? Cứ như thể anh cố ý nói như vậy, dùng điều này để lộ ra đủ tin tức, tránh cho cô bị lộ tẩy ở bên ngoài. Suy đoán này quá khó tưởng tượng, lập tức bị Mộ Tử bác bỏ. Mộ Dung Thừa không có lý do làm như vậy. Có nghe thấy không? Về sau, đừng liên lạc với những người kia nữa. Mộ Dung Thừa thấy cô ngây ngốc, giơ tay bóp khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm, trơn bóng của cô. Mộ Tử đẩy cái tay kia ra. Biết rồi, em còn không có cả điện thoại, sao có thể liên lạc được chứ? Mộ Dung Thừa không thèm để ý, đổi sang vò đầu của cô. Lát nữa, anh dẫn em đi mua cái mới. Nói chuyện thì cứ nói đi, động tay động chân làm cái gì? Mộ Tử nhíu mày, muốn kéo cái tay trên đầu mình xuống. Cô thấy không quen với cách đối xử thân thiết của Mộ Dung Thừa, thậm chí cảm thấy bây giờ còn không thoải mái bằng lúc đối chọi gay gắt trước kia. Em về phòng đây. Mộ Tử tránh khỏi anh, quay đầu bước đi. Kết quả Mộ Dung Thừa lại nâng cánh tay lên, chống lên tường, ngăn cản đường đi của cô. Mộ Tử thật sự trợn mắt há hốc mồm. Anh của tôi ơi, anh chặn vách tường với em gái của mình, thật sự thích hợp sao hả? Anh còn chưa nói hết, em chạy cái gì mà chạy? Anh giống như ác bá đùa giỡn con gái nhà lành ở thời cổ đại, khẽ cười hỏi. Vì sao hôm nay lại đến nhà trước hả? Cánh tay rắn chắc thon dài, cùng vách tường, hình thành một góc chật chội. Mỗi khi nói chuyện, hơi thở nam tính mát lạnh gần như phả vào mặt cô. Dù là anh em, làm vậy cũng hơi quá đáng đi. Em muốn gọi anh đến ăn sáng. Mộ Tử xấu hổ đáp. Cô siết chặt nắm đấm nghĩ thầm. Nếu Mộ Dung Thừa làm hành động quá đáng, cô chắc chắn sẽ đánh anh. Thế nhưng, Mộ Dung Thừa lập tức đứng thẳng dậy buông tha cho cô. Sau này, đừng đến nhà trước nữa. Đôi mắt đen như mực của Mộ Dung Thừa nhìn chằm chằm cô, hình như có ý tứ cảnh cáo. Cũng đừng có bất kỳ tiếp xúc gì với những người kia của Mộ gia. Anh nói xong, từ từ cong môi lên, sờ đầu của cô. Từ từ, em phải nghe lời. Sau khi Mộ Dung Thừa rời đi, Mộ Tử đứng tại chỗ rất lâu, cũng không tỉnh táo lại. Cô nhìn về phía Mộ Dung Thừa rời đi, ôm ngực thì thào. Kẻ điên. Giữa đám cầu vượt sang khắp nơi, một tòa nhà cao tầng đứng sừng sững ở đó. Giao thông đông đúc như mắc cười. Tòa nhà hoa màu như một người khổng lồ cao lớn, đứng thẳng ở khu vực trung tâm thương mại của thành phố Thanh Giang. Vương Chiêm đứng cạnh cửa sổ sát đất, ngón tay xoa nhẹ mặt bàn trơn bóng, giọng điệu đắc ý nói. Nguyên bộ đồ dùng văn phòng cao cấp của Italia, khu vực làm việc được thiết kế theo phong cách mở rộng, tường trồng cây xanh 3 chiều nhân tạo, kỹ thuật trồng trọt của nước Đức, hệ thống tưới nước hoàn toàn tự động được nhập khẩu từ Israel, tào nhã khỏe mạnh, thân thiện với môi trường. Anh ta lại dùng tay gõ vào cửa sổ thủy tinh. Kính chống đạn được tiến hành gia công theo cách đặc biệt, phòng chống cách nhiệt, dù có là khẩu súng bắn tỉa 3Z M82A1 cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Sau khi giới thiệu sơ qua văn phòng, Vương Chiêm ra vẻ tranh công nhìn Mộ Dung Thừa, trên mặt như đang viết khen tôi đi, khen tôi đi. Mộ Dung Thừa bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố từ trên cao, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững. Đã tìm được Hoàng lão quỷ chưa? Nụ cười trên mặt Vương Chiêm lập tức cứng đờ. Lại là Hoàng lão quỷ? Đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Anh ta có thể thuận lợi hoàn thành tất cả mọi việc, duy chỉ có Hoàng lão quỷ này là để lại vết nhơ cho anh ta, thể hiện anh ta bất tài. Không có. Vương Chiêm cúi đầu xuống. Ông chủ cổ thường xuyên liên lạc với loại người này. Những người tài giỏi mà ông ta quen biết không chỉ có mỗi Hoàng lão quỷ. Đôi mắt đen sâu thẳm có Mộ Dung Thừa nhìn cảnh sắc ở phía xa, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Nói cho ông ta biết, tôi có việc gấp cần dùng đến người. Dù danh tiếng không bằng Hoàng lão quỷ cũng không sao. Trái tim Vương Chiêm treo lên cao. Ông chủ, là cơ thể Hứa Thi Hàm lại xảy ra tình huống gì à? Ôi chao, bọn họ vì cổ khí thế này, không chỉ bỏ ra nhiều tiền, còn tốn rất nhiều tâm huyết, tuyệt đối không được mắc sai lầm. Mộ Dung Thừa nhíu mày, thản nhiên nói, Hứa Thi Hàm không có việc gì, nhưng tôi nghi ngờ nghi thức đó đã thất bại, linh hồn nhập sai cơ thể rồi. Vương Chiêm mở to hai mắt, lập tức cẩn thận hỏi, ông chủ có mấy phần chắc chắn? Anh im lặng cả nửa ngày. 7-8 phần. 7-8 phần, nói cách khác gần như có thể khẳng định. Sắc mặt Vương Chiêm hơi xấu. Nếu bất kỳ cơ thể nào cũng có thể dùng để chứa linh hồn, sao lúc trước chúng ta còn phải tốn công tốn sức? Hoàng lão quỷ cũng không đưa ra nhiều yêu cầu với chúng ta đến thế. Tục ngữ đã nói, cái gì cũng phải kết hợp hoàn hảo. Nếu không thể hoàn toàn xứng đôi, ép buộc đặt vào, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Ánh mắt Mộ Dung Thừa nặng nề, lời nói của Vương Chiêm cũng là lo lắng trong lòng anh. Ông chủ, anh đừng lo lắng, tôi đi tìm ông chủ cổ đòi người. Vương Chiêm nghiêm nghị, lập tức thực hiện. Trừ khi Hoàng lão quỷ chạy ra nước ngoài, nếu không dù phải đào bà tấc đất thì tôi cũng sẽ tìm ra ông ta. Vừa dứt lời, điện thoại của Mộ Dung Thừa đã kêu lên. Là Bạch Vi gọi tới. Vương Chiêm liếc một cái, lập tức im miệng. Mộ Dung Thừa nghe máy. Mẹ, chuyện gì thế? Dung Thừa, con đang ở đâu? Con nhanh về đi. Mộ Linh nói, miệng của mình cho Tử Tử làm bị thương. Muốn anh cả của con đòi lại công bằng. Mẹ rất lo lắng, bọn họ lại bắt nạt Tử Tử. Giọng nói của Bạch Vi vừa vội vàng vừa hoảng sợ, còn để lộ ra sự bất lực. Vẻ mặt Mộ Dung Thừa trở nên lạnh băng trả lời. Con về ngay đây. Anh cúp máy, vội vàng bước ra bên ngoài. Vương Chiêm đuổi theo sau. Ông chủ, phòng làm việc này. Còn chưa xem xong đây này. Em gái tôi có việc. Chuyện của công ty bên này, cậu cứ xem mà xử lý. Mộ Dung Thừa bỏ lại câu nói này, người đã bước vào thang máy. Vương Chiêm bị chặn ở bên ngoài cửa thang máy, sững sờ đứng nguyên tại chỗ cả nửa ngày cũng không kịp phản ứng lại. Từ lúc nào ông chủ có em gái thế? Sao anh ta chưa từng nghe nói? Ở bên kia, Bạch Vy để điện thoại xuống, quay lại nắm chặt hai tay Mộ Tử. Tử Tử, con đừng sợ, anh trai con sẽ về nhanh thôi. Mộ Tử yên lặng trợn trắng mắt. Cô cảm thấy Bạch Vy quá khoan dung. Có cần thế không? Chẳng phải chỉ là tranh chấp giữa mấy đứa bé sao? Nhiều lắm cũng chỉ bị mắng thôi, huống chi còn chưa biết người bị mắng là ai. Mộ Vinh Hiền quá vợ từ lúc còn trẻ, chỉ có hai đứa con gái là Mộ Vân và Mộ Linh, hết mực yêu thương bọn họ. Bây giờ ông ta cho người giúp việc đến mời Mộ Tử đi qua đó, hiển nhiên là muốn đòi lại công bằng cho con gái. Bạch Vy sợ con gái chịu thiệt thòi, kiên trì muốn cô đợi Mộ Dung Thừa về rồi mới đi. Mộ Tử khịt mũi coi thường. Có ngày nào Mộ Dung Thừa không về nhà lúc nửa đêm? Dù anh thật sự theo yêu cầu của Bạch Vy vội vàng trở về, trên đường đi phải mất bao nhiêu thời gian, nếu kẹt xe thì sao? Mộ Tử liên tục nói với Bạch Vy không sao hết. Sau đó cùng người giúp việc đến căn biệt thự ở phía trước. Trên đường đi, người giúp việc đều dùng ánh mắt đồng tình để nhìn cô. Vẻ mặt Mộ Tử thản nhiên, đôi mắt trăng veo sáng ngời, mang theo ý cười lạnh nhạt, nhu thuận đáng yêu, cứ như thể hồn nhiên không biết tai họa sắp rơi xuống đầu mình rồi. Người giúp việc yên lặng thở dài trong lòng. Ôi, cô Mộ lại phải chịu bắt nạt rồi. Đám người giúp việc Mộ gia đều biết cặp chị em Mộ gia kia kiều càng ương bướng, ai đắc tội bọn họ, người đó sẽ gặp xui xẻo. Mộ Tử đi vào phòng khách, cảm nhận được một ánh mắt tràn ngập thù hận liếc tới. Cô không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Mộ Linh. Còn người đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác thì là Mộ Vân. Mộ Tử không để ý hai người này, đặt sự chú ý trên người đàn ông ngồi ở trên ghế sofa. Cả đời ông Mộ phòng niu, khiến mấy đứa con trai của ông đều chênh lệch tuổi tác rất già. Nhỏ nhất là Mộ Dung Thừa mới chỉ 24 tuổi. Anh cả có Mộ già Mộ Vinh Hiền năm nay đã là 10 tuổi. Ông ta chăm sóc khá tốt, cơ thể hơi mập mạp, khuôn mặt tươi cười, thoạt nhìn là một bề trên hiền hành hòa ái. Tự tử. Mộ Vinh Hiền vẫy tay với Mộ Tử, nụ cười ấm áp. Cơ thể đã khỏe lại chưa? Mộ Tử nhếch môi, nụ cười có chút cẩn thận. Khá hơn chút rồi. Mộ Vinh Hiền nói. Trong khoảng thời gian này, anh luôn họp ở tỉnh ngoài, cũng vừa mới biết được chuyện của em. Sau này đừng làm chuyện điên rồ nữa. Nếu chịu uất ức ở bên ngoài thì phải về nói với người trong nhà, đừng lấy tính mạng của mình ra chơi đùa. Không nhắc một chữ nào về việc con gái bị thương. Mộ Linh ngồi bên cạnh rất bất mãn, làm nũng dùng củi trỏ đẩy Mộ Vinh Hiền. Nhận được một ánh mắt nghiêm khắc của cha, Mộ Linh bĩu môi, trên mặt tràn đầy vẻ không vui. Mộ Tử chỉ làm như không thấy rồi nói nhỏ. Làm mọi người lo lắng rồi. Tuy những lời này không quan tâm đến sự sống chết của Mộ Tử, nhưng bề ngoài cô vẫn phải nói thế. Mộ Vinh Hiền thật sự mỉm cười, tự ái như một người cha nói. Em vẫn còn nhỏ, nhất thời xúc động cũng là điều khó tránh khỏi. Người không có việc gì là được rồi. Giọng nói hơi khựng lại một chút, liếc mắt nhìn hai đứa con gái ngồi bên cạnh. Mấy ngày trước, Mộ Linh bị sách môi. Bác sĩ nói nếu nặng thêm chút nữa thì sợ là còn gãy cả răng. Mấy đứa đều là con gái, bình thường ở nhà sẽ khó tránh khỏi có chút cãi vã nhỏ nhặt, nhưng nếu ra tay đánh nhau cũng hơi khó chấp nhận rồi. Sau khi Mộ Vinh Hiền nói xong, lặng im nhìn Mộ Tử, trong mắt hiện ra mấy phần nghiêm khắc. Không hổ là giám đốc ủy ban, một hồi tiên lễ hậu binh, ân uy cùng tồn tại. Mộ Tử mở to đôi mắt như nai con, trong sự vô tội để lộ ra sự mơ hồ, lẩm bẩm nói. Mộ Linh ngã mạnh như vậy. Bớt giả vờ giả vịt đi, rõ ràng là cô đẩy tôi. Mộ Linh bị dáng vẻ vô tội của cô chọc giận quát to lên, chạm tới bờ môi bị thương, vết thương lại nứt ra chảy máu. Cô đau đến nghẹn ngào kêu thảm thiết. Mộ Tử bị xoa sợ lùi lại nửa bước. Cô giơ tay mình lên rồi nói. Mộ Linh, miệng vết thương trên tay tôi vừa khép lại, cổ tay không làm gì được, không thể đẩy cô được. Việc Mộ Tử say rượu cắt cổ tay, ở bên ngoài ồn ào xôn xao, cả Mộ gia đều biết. Làn da của cô chẳng mốt lòn mịn, trên cổ tay lại có vết sẹo đỏ tươi dữ tợn. Sự đối lập càng khiến cánh tay càng thêm nhỏ nhắn mềm mại, như chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái là gãy mất. Sao có thể đẩy ngã một Mộ Linh cao hơn mạnh hơn cô chứ? Tất cả mọi người đều không tin, bao gồm Mộ Vinh Hiền. Mộ Linh nóng nảy chỉ vào Mộ Vân quát lên. Chị tận mắt nhìn thấy cô ta đẩy em mà. Mộ Vinh Hiền nhìn Mộ Vân. Mộ Vân gật đầu nói. Là thật, cha. Ngày đó bọn con nhìn thấy Mộ Tử lén lén nút nút ở bên ngoài phòng khách, cho nên mới gọi Mộ Tử một tiếng. Kết quả là Mộ Tử thẹn quá hóa giận nên đẩy Tiểu Linh ngã xuống đất. Vừa có lý, vừa có chứng cứ quyết định tội danh cho Mộ Tử. Lồng mì cong dài của Mộ Tử khẽ run, ánh mắt nướt qua hai chị em, vểnh môi im lặng. Không khí trong phòng khách trở nên có hơi kỳ lạ. Mộ Vinh Hiền nhìn thấy tất cả trong mắt. Mộ Vân là chị của Mộ Linh, đương nhiên sẽ là đứng về phía em gái của mình. Lời nói của Mộ Vân không đủ tính công bằng, cũng khó mà làm cho người ta tin được. Nàng nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của Mộ Tử, trong lòng Mộ Vinh Hiền đã có câu trả lời. Ông ta im lặng không lên tiếng, có vẻ bực bội. Hai chị em này bắt nạt Mộ Tử cũng không phải một lần hai lần, đùa giỡn giữa những đứa nhỏ, chỉ cần không xảy ra án mạng thì ông ta đều lười để ý tới. Nhưng mà hai đứa nhỏ này cũng không nên kéo đến trước mặt ông ta. Ông ta cảm thấy Mộ Vân với Mộ Linh đang xem mình như kẻ ngu mà lừa gạt, không hề có sự kính trọng dành cho một người cha. Mộ Vinh Hiền tự kiềm chế bản thân, Ông ta không thể dễ dàng tức giận. Ông ta nhìn Mộ Tử, trên mặt vẫn ôn hòa rồi nói: "Thật vậy sao?" Mộ Tử khẽ gật đầu, giọng nói dịu dàng lại nhút nhát: "Em đi thắp nhang cho chị ba. Lúc về thì gặp Tiểu Vân với Tiểu Linh ở ngoài phòng khách. Em muốn đi, nhưng mà Mộ Linh không cho. Mộ Linh còn gào lên quỷ xấu xí đừng lại đó. Em rất sợ, cho nên em mới..." Cô nói, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Mộ Vinh Hiền. Chính là lúc đó Mộ Linh ngã. Mộ Tử thường xuyên bị hai chị em bắt nạt, phản ứng trốn tránh sau khi gặp hai người là chuyện rất bình thường. "Mày nói bậy, rõ ràng là mày đẩy tao." Mộ Linh tức giận dậm chân, đứng lên muốn đánh Mộ Tử. "Đủ rồi." Mộ Vinh Hiền không thể nhìn được nữa, quát lên bảo Mộ Linh ngừng lại. Cha tức giận làm cho hai chị em đều ngoan ngoãn trở lại. Mộ Linh vừa tức vừa oan ức, cậu ta cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. "Nhìn dáng vẻ của con bây giờ đi, ngày thường đọc sách đều bỏ phí hết rồi sao?" Mộ Vinh Hiền trầm giọng khiển trách Mộ Linh, giọng nói cực kỳ nghiêm nghị. "Cha, là nó." Mộ Linh còn muốn cãi lại, bị Mộ Vân kéo lại, cũng quăng cho Mộ Linh ánh mắt cảnh cáo. Mộ Linh chỉ đành phải ngậm miệng. Cô ta cắn môi tức giận chừng Mộ Tử. Vẻ mặt của Mộ Vinh Hiền cũng dịu lại. Ông ta nói dịu dàng với Mộ Tử: "Lần này Tiểu Linh ngã rất nặng, chắc là con bé hiểu lầm là em đẩy nó. Từ từ, em không cần sợ. Cho dù Mộ Linh là con gái của anh, nó làm sai chuyện thì anh cũng sẽ không thiên vị cho nó." Mặc dù ngoài miệng nói là nỗi của Mộ Linh, thế nhưng lại không kêu Mộ Linh xin lỗi cô. Xem ra là cho dù Mộ Vinh Hiền cho rằng Mộ Linh tự té ngã thì vẫn có hơi giận cá chém thớt với cô, trong lòng Mộ Tử nghĩ thầm. Cô nhỏ giọng nói: "Anh cả không nên trách Mộ Linh, em cũng có lỗi. Nếu như lúc ấy em không chạy ra thì có lẽ là Mộ Linh cũng sẽ không té ngã." Dáng vẻ lo nghĩ cho hai chị em họ Mộ. Mộ Vinh Hiền rất vui vẻ và yên tâm, khen Mộ Tử khéo léo hiểu chuyện. "Được rồi, em về đi, tránh cho mẹ em lo lắng." Mộ Tử gật đầu, xoay người rời đi. Chờ Mộ Tử đi, Mộ Linh mới vừa khóc vừa nói với Mộ Vinh Hiền: "Cha, cha phải tin con, thật sự là Mộ Tử đẩy con." Mộ Linh lại kéo Mộ Vân ở bên cạnh: Chị mau nói cho cha biết đi, đều là do Mộ Tử." Mộ Vân làm như không nghe thấy lời nói của em gái, cô ta vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh. Mộ Vinh Hiền nhìn Mộ Linh, gương mặt ẩn dấu tức giận: "Mộ Tử đẩy con, con bé còn nhỏ hơn con 1 tuổi đó." Mộ Linh 17 tuổi, dáng người cao gầy lại không nhỏ bé. Có lẽ là bởi vì xương to, chỉ cần ăn uống buông thả một chút thì sẽ có cảm giác cao lớn, vai ù thịt bắp, không phải là loại con gái mảnh mai. So với Mộ Tử là nước xinh đẹp tuyệt trần, Mộ Linh thật sự là quá khỏe mạnh. Không ai có thể tin rằng Mộ Tử có thể đẩy được Mộ Linh. Hơn nữa, cổ tay của Mộ Tử còn bị thương. Nhưng mà bọn họ không biết, Mộ Tử đã không còn là Mộ Tử nữa rồi. Cô đã từng là kiểm sát trưởng, thường xuyên tiếp xúc với tội phạm. Đừng nói là cắt cổ tay, cho dù là gãy tay thì cũng dư sức đối phó với loại người như Mộ Linh. Mộ Linh vô cùng oan ức nói: "Không phải, cha, là nó đẩy con trước, sau đó còn đạp con." "Tự dưng nó lại đạp con làm gì? Chẳng lẽ một mình nó lại có thể đánh lại 2 đứa? Mộ Vinh Hiền tức giận quát. Ông ta không tin lời nói của Mộ Tử. Ông ta đã nhận định là Mộ Linh muốn đánh Mộ Tử, kết quả là vô tình té ngã. Mộ Vinh Hiền rất ít khi tức giận như thế. Mộ Linh bị hét mà giật mình, vành môi không dám lên tiếng, yên lặng rơi nước mắt. Mộ Vinh Hiền nghiêm nghị nói: "Sau này nếu con gặp phải loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này thì tự mình mà giải quyết đi, đừng tới tìm cha." Khi gọi điện, Mộ Linh nói rất khoa trương. Ông ta còn cho rằng con gái sắp không xong rồi, cho nên vừa mới kết thúc cuộc họp thì đã vội vàng chạy về. Kết quả cuối cùng lại là một vở kịch mà con gái tự biên tự diễn. Làm sao có thể không giận được chứ? Dạ, cha. Hai chị em cúi đầu đáp. Đi đi. Hai chị em ấm ức đi lên cầu thang. Mộ Vinh Hiên nhớ ra gì đó nên nói. Chờ đã. Mộ Vân và Mộ Linh xoay người lại, dè dặt nhìn cha mình. Hai đứa thường xuyên gọi Mộ Tử là quỷ xấu xí sao? Mộ Vinh Hiền đè ấn đường, có vẻ bực bội nói. Bị người giúp việc nghe thấy thì làm sao đây? Mộ Tử đã vào xa phả nhà ta, luận bối phận thì hai đứa phải gọi Mộ Tử là cô, nhớ chưa? Trong đôi mắt đỏ bừng giờ khóc của Mộ Linh toát ra vẻ không cảm lòng, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt oai nghiêm của cha, cô ta và Mộ Vân vẫn gật đầu đáp. Nhớ, cha. Hai chị em rời đi. Trên hành lang, cuối cùng thì Mộ Linh cũng không thể nhìn được mà kéo Mộ Vân chỉ trích. Tại sao vừa rồi chị không nói giúp em? Rõ ràng là Mộ Tử đẩy em. Sao chị có thể giúp em? Cha không tin lời chúng ta. Chị càng nói thì cha sẽ càng cho rằng chúng ta đang nói dối. Mộ Vân giãy khỏi tay của Mộ Linh. Cô ta cảm thấy Mộ Linh không hề nhìn rõ tình trạng hiện tại. Cha tức giận là vì cha cho rằng hai người đang nói dối. Đương nhiên là chị thấy không sao rồi. Người bị mắng cũng đâu phải là chị. Mộ Linh gào khóc, xoay người chạy ra ngoài. Mộ Linh vừa khóc vừa chạy. Chạy một mạch tới bờ hồ thì mới dừng lại. Cô ta dựa vào cây liễu ở cạnh hồ khóc không ngừng. Oan gia ngõ hẹp, Mộ Linh vừa mới ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Mộ Tử. Mộ Tử khẽ nhíu mày, thật sự bất ngờ. Mày ở đây làm gì? Mày cười tao sao? Mộ Linh lau sạch nước mắt, tức giận trừng Mộ Tử. Cô bị bệnh ảo giác hay sao? Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Mộ Tử im lặng, cô không muốn dây dưa quá nhiều với Mộ Linh, xoay người rời đi. Mộ Linh lại đuổi theo cản đường. Làm sao? Bây giờ mới lộ mặt rồi hả? Chẳng phải vừa rồi mày luôn giả vờ ở trước mặt cha tao sao? Tôi không giả vờ. Mộ Tử miễn cưỡng nhìn Mộ Linh, cười khẽ. Tôi nói thật, là từ cô gieo gió gặt bão. Nếu như cô không nhào tới đánh tôi thì sao lại té sách mồi được chứ? Mày... Mộ Linh giận dữ, giơ tay tát vào mặt Mộ Tử. Chát một tiếng, tay của Mộ Linh còn chưa chạm được vào mặt của Mộ Tử thì đã bị Mộ Tử bắt được và vặn ngược với góc độ cực kỳ xảo quyệt. Mộ Linh đau đến nỗi gương mặt trắng bệch. Cô muốn tiếp tục sao? Mộ Tử khẽ nói. Khắp nơi ở cạnh hồ đều là đá, nếu như cô té chỉ sợ là sẽ bể đầu chảy máu. Mộ Linh cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Cô ta hận Mộ Tử, nhưng mà cô ta lại sợ mặt mình sẽ tàn nát. Mộ Tử thấy Mộ Linh không cử động, cô buông tay cô ta ra. Cô không thể bắt nạt con nít được. Mộ Linh nhìn theo bóng lưng của Mộ Tử, trong mắt vừng vừng lửa giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Dựa vào cái gì? Một đứa con gái nuôi, một đứa ăn nhờ ở đậu, dựa vào cái gì mà dám hống hách ở trước mặt cô ta chứ? Còn dám uy hiếp cô ta, hại cô ta bị thương, hại cô ta bị tra mắng. Đáng chết. Mộ Tử đáng chết. Mộ Tử đáng chết. Mộ Linh tức điên lên rồi. Cô ta thấy Mộ Tử đi lên cầu, cô ta lập tức xông tới, dùng hết sức đẩy Mộ Tử ngã xuống cầu. Tử Tử! Giọng nói sốt ruột và tức giận vang lên ở cách đó không xa. Mộ Linh dùng hết khí lực toàn thân, mà Mộ Tử này không hề phòng bị chút nào, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có thì đã rơi thẳng xuống hồ. Nước hồ lạnh lẽo chui vào miệng mũi Mộ Tử mơ màng. Có cần xui xẻo như vậy không hả? Bị người ta đẩy xuống nước hai lần. Còn Mộ Linh nữa, không có đầu óc hả? Giữa ban ngày ban mặt, bên cạnh lại là nơi mà mọi người hay nổi tới, trắng trợn giết người như vậy cũng được sao? Không chỉ Mộ Tử mơ màng mà Mộ Linh ở trên bờ cũng mơ màng. Dù sao thì cô ta cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Vừa rồi đầu óc nóng lên nên đẩy Mộ Tử xuống hồ. Cô ta chỉ muốn dạy dỗ Mộ Tử mà thôi. Cô ta không có thật sự muốn giết Mộ Tử. Bây giờ nhìn thấy Mộ Tử chìm xuống, Mộ Linh lập tức hoảng hốt. Cô ta gào lên, Mau, tới đây, có ai không? Nhanh lên, nó rơi xuống hồ, người đâu? Một bóng người nhanh nhẹn thoáng qua trước mắt. Không đợi Mộ Linh kịp phản ứng thì đối phương đã nhảy xuống hồ. Mộ Linh hoảng hốt đứng tại chỗ, tay chân lạnh như băng. Cô ta cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Người cắt sửa cành cây, quét dọn vườn hoa, còn có bảo vệ trong nhà đều chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Ai rơi xuống nước? Là cô Mộ Tử. Hả? Sao cô Mộ Tử lại rơi xuống nước? Vẻ mặt của người giúp việc mở mịt, đủ loại ánh mắt lặng lẽ quan sát Mộ Linh. Mộ Tử cảm thấy những ánh mắt đó đều đang tố cáo cô ta, xét xử cô ta, giống như đang nói rằng cô ta là tội phạm giết người. Đúng, nếu như Mộ Tử thật sự chết, cô ta sẽ thật sự biến thành tội phạm giết người. Việc học của cô ta, tiền đồ của cô ta, tất cả đều bị hủy. Nửa đời sau của cô ta phải trải qua trong nhà tù hay sao? Mộ Linh không muốn. Không phải tôi. Cô ta mất khống chế gào lên, là tự nó rơi xuống. Không ai nói chuyện. Sự im lặng ấy lại càng làm cho Mộ Linh hoảng sợ. Đầu óc của cô ta hỗn loạn. Cô ta chỉ đại một người giúp việc. Là cô. Là do cô không quét dọn nơi này sạch sẽ mới làm cho Mộ Tử chật chân ngã xuống nước. Không có liên quan với tôi. Là cô hại chết Mộ Tử. Bình thường, người giúp việc bằng lòng nhìn nhục làm việc. Nhưng mà cô ta không muốn dính vào án mạng, lập tức nói. Cô Mộ Linh, sao cô có thể nói như vậy được chứ? Rõ ràng là vừa rồi, cô đã đẩy cô Mộ Tử. Sắc mặt Mộ Linh trắng bệch. Không, không phải là tôi không có. Đột nhiên, có cả đám ồn ào chạy đến bờ hồ. Thật sự là cô Mộ Tử. Cậu Tứ đã cứu cô Mộ Tử. Không ai để ý tới Mộ Linh nữa. Hai bảo vệ nhảy xuống nước giúp Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa nâng Mộ Tử lên bờ rồi mới leo lên. Mộ Linh mở to đôi mắt sợ hãi chăm chú nhìn Mộ Tử đang hôn mê. Ngày thường nhìn thấy gần sóng lăn tàn trong hồ nước, đó là sự rất tuyệt vời. Nhưng khi chìm vào thì mới biết được nó âm u và lạnh lẽo thế nào. Dòng nước bốn phía điên cuồng tràn vào, mang theo mùi tanh có phù sa dưới đáy hồ, làm cho Mộ Tử cảm thấy khó chịu. Cố gắng sức giãy giụa, cô không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa, nhưng mà cơ thể lại chìm xuống như cũ. Thật vất vả mới có thể sống lại, lại chết vì cách này sao? Mộ Tử không cam lòng, cô càng ra sức giãy giụa. Không nói đến việc cô còn chưa báo thù, quan trọng hơn là cô còn chưa báo ân mà. Người ta trăm phương ngàn kế muốn cô sống lại, nhất định là muốn tiếp tục duyên phận với cô. Cũng không phải vì muốn cô chết chìm lần nữa. Đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng bắt đầu nổi lên. Trong lòng Mộ Tử mừng như điên. Nhưng mà vui sướng chỉ duy trì được khoảng cách một cái chớp mắt. Bởi vì cô phát hiện cơ thể của cô vẫn đang chìm xuống. Đúng vậy, không phải cơ thể nổi lên mà là linh hồn. Chết tiệt, cô lại chết ư? Mộ Tử luôn luôn chú trọng tu dưỡng bản thân, cũng không nhìn được mà chửi bậy. Các bạn vừa nghe xong tập 2 câu chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.